Chương 2. 774 cây lúa thành. Cây lúa thành một đám các đội viên, những người này thế mà quen bọn họ, trực tiếp chạy về cây lúa thành đi. Đáng ghét ta cả lì sờ lên phía sau cổ vết thương, đối lĩnh đội nói, Trung Hoa, liền coi như bọn họ đến cây lúa cửa thành, cũng chưa chắc có thể đi vào đi. Không sai. Một người khác tức giận bất bình kêu, vừa quay đầu lại đột nhiên sợ hãi giống một tiếng. Trong lúc đó bị một đầu dương nanh múa vướt thi khôi đột nhiên ôm lấy đè ép xuống. Ba nhờ một người một thi khôi cùng xếp chồng người giống như ném xuống đất, kinh khởi một mảnh thét lên. Cả lì vội vàng nhảy lên lĩnh đội Trung Hoa gọi ra tới một đầu huyền thú. Hai người đi đầu trách mắng một tiếng cái khác đồng đội, đi còn lại không đủ 10 người. Vội vàng bỏ xuống tên kia bị thi khôi đè ép đồng đội, vội vội vàng vàng liền trốn đi. Cứu ta! Cứu cây lúa thành đội tên kia thành viên từ thi khôi cắn xé khoảng cách bên trong, lộ ra một đầu mang máu mà tàn tạ bàn tay, dần dần suy yếu túi rơi xuống đất. Tiêu Mục ngồi tại Mặc Liên bên cạnh, quan sát phía dưới hỗn loạn, tùy theo liền đem cây lúa thành đội những người kia hô to gọi nhỏ cho che giấu. Những người này thật sự là buồn cười. Tiêu Mục lắc đầu nói, cái kia lĩnh đội, chỗ nào giống như là cái chân chính có đảm đương, có năng lực lĩnh đội người đâu. Làm nhiệm vụ quả thực liền cùng trò đùa giống như. Mặc Liên đưa tay phủ chiếm hữu nàng eo, nhẹ nhàng bóp nói, Tiểu Kiều, ta chỉ lo lắng ngươi. Ta có cái gì tốt lo lắng? Tiểu Mục quay đầu đi nhìn hắn một cái, bất quá nói đến, đi qua lần chiến đấu này về sau, ta phát hiện, thân thể của ta vẫn là rất yếu. Ở chữa cờ mặt đối linh cảnh cao thủ lúc, ta thân thể này tệ nạn liền hiện lộ ra. Nhà đầu nốc. Mặc Liên cười lắc đầu. Ngươi dù sao chưa đột phá đến linh cảnh, thân thể độ bền bỉ, tự nhiên không có khả năng cùng linh cảnh cao thủ đánh đồng. Nhất định có biện pháp đề cao. Nàng hai mắt tỏa sáng nhìn qua hắn no y tỉ như nàng luyện chế mấy khỏa thích hợp với nàng rèn thể đan loại hình, hoặc là chủ nhân, ta này có một viên tẩy tùy đan, ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn nha. Câu câu lúc này bỗng nhiên đánh gãy ý nghĩ của nàng, cùng nàng tinh thần câu thông nói, chủ nhân. Viên này tẩy tủy đan chính là hung điểm, ăn vào sau có thể muốn không thoải mái một hồi. Nhưng 3 ngày sau, định có thể để cho thân thể của ngươi cốt tủy đạt được một lần rất tốt tăng lên nha. Nếu như thế hữu hiệu, phía trước vì sao không cho ta cầu cầu lại nhải ủ cục nói, trước kia cầu cầu sao có thể móc được đi ra a hơn ngươi chủ nhân trước kia tu vi, cu nở dê chịu không được viên này lợi hại tẩy tủy đan nha. Như thế kiểu một chút suy nghĩ liền nói, được rồi. Chờ chúng ta hồi kinh lại nói. Tiểu thất tốc độ phi hành tất nhiên là không cần nhiều lời, đêm rất khuya liền thôi đem mọi người dẫn tới cây lúa cửa thành. Cũng không có giống Trung Hoa lĩnh đội dự liệu như thế, cây lúa thành không cho bọn hắn vào thành. Trên thực tế thái tử vừa lấy ra thân phận, liền chấn giữ thành mấy người kinh đến liên tục vọt vào thông báo. Cây lúa thành thành chủ vừa nghe nói thái tử điện hạ tự mình giá lâm, dọa đến ke ra quần, một đường mang theo đám người hoảng hốt đến đây đón lấy. Làm vị này tôn thành chủ dẫn cả đám tiến vào phủ thành chủ, chính cười làm lành sai người truyền lệnh lúc, vùng vây thật lâu nước mưa rốt cục cào hào dưới mặt đất đến rồi Mặc Liên đi đến cửa sổ, ngón tay thon dài bước lên một vòng rèm, hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Tiêu Mục bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, do xét thượng một viên cái đầu nhỏ cũng muốn nhìn quanh một chút, lại đột nhiên bị hắn kéo lại tay nhỏ. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, một mặt tò mò hỏi nói, thấy cái gì?